Thợ rèn Mỹ Kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21, chia phòng ngủ Đàm bà bị độ sắc của con dao làm giật mình. Cẩn thận trả lại, vỗ ngực, thở phào, giỏi thật, Giang thợ rèn, tay nghề ngươi giỏi thật, làm bà lão này hoảng. Giang Tầm khiêm tốn, là tay nghề gia truyền, ta không dám quên gốc. Nghe vậy, Đàm bà gật gù. Nhà ngươi đời đời làm thợ rèn, tay nghề quả không tầm thường. Ngươi có tiền đồ, cha mẹ ngươi chắc sẽ vui. Giang Tầm cười, nói tiếp, con dao phay này bà dùng có thuận tay không? Cắt dưa, chặt xương đều nhẹ nhàng. Thuận tay, rất thuận tay, nhưng sợ không rẻ. Đàm bà không phải người mong được tặng đồ. Chẳng nghĩ Giang Tầm sẽ cho không? Nhưng cô đáp, rẻ hay không còn tùy người. Lúc này, Giang Tầm mới nói ý định thật. Nhân duyên của cô ở phố, thậm chí cả thị trấn, không tốt, dù muốn làm hoạt động bán dao, chưa chắc ai mua, chi bằng tìm người có nhân duyên tốt, giúp lan truyền tiếng dao của cô, để mọi người biết dao tốt thế này, mà nơi khác không mua được, đến lúc bán, hiệu quả sẽ tốt hơn. Đàm bà chính là người cô chọn. Nghe nói bà nắm hơn nửa mạng lưới quan hệ lão niên trong thị trấn. Chẳng bà lão nào bà không nói chuyện được. Vài câu, Đàm bà hiểu ý cô. Bà phải khen dao này. Mà con dao, Giang Tầm đặt dao xuống, khoác tay bà, cười, con dao này tặng bà. Sau này bà là bà quý mến của ta. Có gì tốt, ta sẽ nhớ bà. Bà hào, Đàm bà, quý mến, không được, không được, nhà bà chỉ có hai nam nhân. Con trai, Đàm thợ mộc, lớn đủ làm thúc cô. Cháu trai, Đàm A Nghiêu, mới 15, cách tuổi cô hơi nhiều, nhưng miễn cưỡng thì cũng được. Lẽ nào Giang Tầm nhắm điểm này, mới đến nhà bà nói chuyện. Đàm bà choáng váng, thân thể lung lay. Ngồi trên ghế suýt ngã, bà vội nói, có gì từ từ nói, chuyện giao ta giúp ngươi, nhưng đừng gọi ta bà. Vậy, Giang Tầm ngơ ngác, lẽ nào không thành, thấy cô do dự, sợ cô vẫn nhắm cháu trai. Đàm bà vội, chúng ta làm bạn vong niên, ngươi gọi ta A Tỷ, ta gọi ngươi muội tử là được, gọi bà chẳng loạn bối phận sao, bà không gọi được. Gọi gì cũng không được. Bà không ghét cô, Giang Tầm là cô nương tốt, kiếm tiền, quản gia giỏi, nhưng cháu trai bà nhỏ quá, không xứng. Để dập ứng này, bà nắm tay cô, gọi rõ, Giang muội tử, Giang Tầm, cô thử, ai, Đàm, Đàm A Tùy, nhận tỉ muội bất ngờ. Nhưng nếu bà giúp cô, chuyện khác không quan trọng, để lại giao. Giang Tầm không nán lâu, rời nhà Đàm, ra phố, trời đã tối, các nhà bốc khói bếp, cả phố thơm mùi cơm, gợi cơn thèm trong bụng cô. Cô bước nhanh về nhà, nghĩ xem ăn nhã làm gì ngon, có rau nhút không, vài hôm trước ăn rau nhút, cô thấy ngon, hôm qua mua thêm, à nhã như áo bông chi kỷ, biết cô muốn ăn gì, tối nay chắc có rau nhút. Cả dưa leo trộn nữa. Cô thấy anh Nhã đặt dưa leo trên thớt. Càng nghĩ càng thèm. Đến cửa nhà, cô táp miệng, sẵn sàng ăn. Nhưng lão bản tiệm ăn đối diện thấy cô, vung muôi, Giang thợ rèn, gần đây sao không ghé ăn? Ăn chút không? Cô vẫy tay, lớn tiếng, lần sau ta chiếu cố ngươi. Miệng nói thế, lòng nghĩ, à Nhã nấu ngon hơn ngươi nhiều. Ta không muốn ăn ngoài. Quay đầu vào sân, quả nhiên ngửi mùi đồ ăn thơm nước. À Nhã đứng cạnh nồi, múc nước canh ra, canh trắng sữa, sền sệt, lấp ló thịt cá trắng tuyết và rau nhút xanh biếc. Canh cá rau nhút, mắt Giang Tầm sáng lên, bước tới nhận đồ từ A Nhã. Không sợ nóng, cô bưng nồi, đổ canh vào bồn. Thảo nào hôm nay A Nhã cứ nhìn con cá bơi trong chậu. Canh cá rau nhút làm bằng thịt cá thái lát, ướp muối, lòng trắng trứng, để sẵn, đầu cá, xương cá ướp muối, dầu, chiên thơm, thêm gừng khử tanh, chẳng mấy chốc, đầu và xương cá vàng ruộm, đổ nước ấm, canh lập tức trắng sữa, mê hoặc, vớt đầu và xương cá, thêm gia vị, thịt cá, rau nhút, thịt cá và rau nhút chín nhanh, chỉ cần đun chút là ăn được. Trước khi tắt bếp, thêm bát bột năng pha sẵn, canh sệt lại, mùi thơm sộc mũi, rau nhút thanh nhã, trơn mượt, thịt cá mềm tan, như cháo lụa vào bụng, nhưng ngon miệng hơn, hiếm có mỹ vị. Đặt canh cá rau nhút và dưa leo trộn lên bàn, Giang Tầm vòng lại, bưng bát mì lạnh, đỡ A Nhã đến trước bàn lùn. Cả hai bắt đầu ăn, ba món, hai món bình dân nhất, nhưng tay nghề A Nhã giỏi, dù đơn giản cũng làm ra sắc, hương, vị đầy đủ, chẳng mấy chốc, tiếng, nhai nhai, vang lên, ăn hứng khởi, Giang Tầm ngẩng đầu khen tay nghề A Nhã. Món nào cũng ngon, làm cô ăn nhiều, nghe khen, A Nhã vui vẻ, vô thức ăn nhiều hơn. Hậu quả là cả hai no căng, nằm liệt trong sân tiêu thực. Thời gian sau bữa tối thật sảng khoái, không còn mệt nhọc, nóng bức ban ngày, chỉ có gió đêm dịu dàng, tĩnh lặng, còn có hai chú gà con, lông tơ vàng rút đi, mọc lông nâu vàng, đáng yêu, mọi thứ đều tốt đẹp. Nhưng đúng lúc này, Giang Tầm bộc phát, A Nhã, chúng ta ngủ riêng đi. Hai người chen chúc quá nóng, tách ra sẽ tốt hơn. A Nhã ngây người, vốn nhìn hai chú gà ký ký đi lại, thấy thú vị, mặt nở nụ cười, nàng ngây người. Khoảnh khắc ấy, A Nhã như hồn lìa khỏi xác, tay ù đi, nàng cảm giác mọi thứ trước mắt là ảo giác, rằng chẳng có Giang Tầm. Tất cả chỉ là ảo tưởng trong những ngày tăm tối. Môi nàng mấp máy, chẳng biết hỏi gì, chỉ thấy môi Giang Tầm động. Lặp lại, chúng ta ngủ riêng đi. Cách chương.